Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4631, chương 4634, kinh ngạc. Thiên Tà Ma Tôn cùng Thiên Vũ Thần Quân hai người, tuyệt đối là bây giờ thần giới tối cường hai người, muốn tu luyện đến chí tôn cực hạn, Thiên Tà Ma Tôn nắm giữ chiến thần bi, trong đó một chiêu tuyệt kỹ là có thể toàn diện tăng phúc tự thân chiến đấu. Mà Thiên Vũ Thần Quân nắm giữ thiên đạo hạt giống, mặc dù hắn chỉ có thể mượn dùng một bộ phận lực lượng, nhưng trên thực tế, hạt giống này bị hắn luyện hóa về sau, dù là hắn không có mượn dùng trong đó lực lượng, chiến lực vẫn là sẽ tăng lên một số. Hai người nháy mắt chém giết cùng một chỗ, từ trong tầng trời thấp nhanh chóng giết tới không trung. Thiên Tà Ma Tôn cố ý đem chiến trường thoát ly Huyết Nguyệt Ma giáo những người khác, bởi vì bọn hắn ở giữa chiến đấu tiếp tục đánh xuống, cho dù là thiên thần cảnh, sơ ý một chút đều có thể chết tại bọn hắn chiến đấu trong dư âm. Đồng thời, hắn cũng không có khiến người khác xuất thủ. Thần giới đệ nhất nhân kiêu ngạo, ở loại tình huống này phía dưới, quyết không cho phép hắn đối diện một cái đối thủ thời điểm tiến hành quần ẩu. Thiên Vũ Thần Quân cũng là toán lỗi lạc, hoặc là nói cũng không có muốn đổ sát Huyết Nguyệt Ma giáo thành viên khác dự định. Cho nên cùng Thiên Tà Ma Tôn hai người cấp tốc giết tới mấy vạn mét trên bầu trời. Huyết Nguyệt Ma giáo những người khác cũng không có nhúng tay. Giáo chủ không có hạ lệnh, bọn hắn tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá giờ phút này liền Từ Nghiễm cũng xuất quan, một mực tại phía dưới nhìn xem. Chỉ cần giáo chủ ra lệnh một tiếng, bọn hắn lập tức xuất thủ, hoặc là nói nhìn thấy giáo chủ không địch nổi lời nói, cũng đồng dạng sẽ không chỉ nhìn. Trên bầu trời, tiếng oanh minh không ngừng truyền đến, chiến đấu bạo phát đi ra dư ba, cho dù là Từ Nghiễm nhìn đều có điểm tâm sợ. Thực tế là quá mạnh, đồng dạng là chí tôn, giữa song phương chênh lệch không là bình thường đại. Đương nhiên, hắn dù sao cũng là chí tôn, thật muốn nhúng tay cũng là không có vấn đề, sẽ không giống thiên thần cảnh, nếu như chỉ có số ít mấy người, căn bản không xen tay vào được. Từ Nghiễm tuyệt đối là thần giới từ trước tới nay bi kịch nhất chí tôn. Hỗn đến bây giờ không có chí tôn khí thì thôi, liền cực phẩm thiên thần khí đều không có, mà lại hắn liền danh hiệu đều không có. Nói là góp đủ số cũng không tính là oan uổng hắn. Cái này đại chiến bộc phát, Tử Tiêu cung bên kia tự nhiên cũng cảm ứng được, khoảng cách cũng không phải quá xa, mà lại là như thế mãnh liệt chiến đấu. Cái thứ nhất phát hiện chính là Thiên Lam Đại Đế, sau đó lập tức liền thông chi Thiên Cơ Tôn giả, thậm chí là Bế Quan Bạch Vũ Triết đều để hắn ra. Cái khác thiên thần cảnh các cường giả cũng đều tại trận pháp bên trong quan sát. Đó là ai? Thế nào đột nhiên thêm ra tới một cái chí tôn, mà lại thực lực thế mà cùng Thiên Tà Ma Tôn tương xứng? Vẫn luôn rất trầm ổn Cổ Nguyên đều một mặt kinh ngạc hỏi ra. Đây cũng là rất nhiều người muốn hỏi vấn đề. Kia một đoàn thiên thần cảnh, thậm chí Thiên Lam Đại Đế cùng Bạch Vũ Triết cũng là một mặt kinh ngạc, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đột nhiên xuất hiện một cái thực lực cùng Thiên Tà Ma Tôn tương đương chí tôn, hơn nữa còn không hiểu thấu cùng Thiên Tà Ma Tôn giao thủ, đánh còn rất kịch liệt, Bạch Vũ Triết bọn hắn hoàn toàn đều là không hiểu ra sao. Tất cả đều nhìn về phía Thiên Cơ Tôn giả, ở đây cũng chỉ có Thiên Cơ Tôn giả cổ xưa nhất. Bọn hắn tin tưởng trước mắt cái này xa lạ chí tôn khẳng định không phải Tân Tấn. Nơi đó có cái gì Tân Tấn chí tôn? Lập tức liền tu luyện tới chí tôn cực hạn. Nếu là lão già đột nhiên xuất hiện, là nói có ai nhận biết, cũng chỉ có Thiên Cơ Tôn giả có khả năng nhận ra được. Các ngươi nghe nói qua Thiên Vũ Thần Quân sao? Thiên Cơ Tôn giả rốt cục mở miệng. Kỳ thật hắn cũng rất kinh dị,